Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1709, muôn đời độc long. Góc truyện audio.com. Khục khục khục, Tô Nhiên bị độc khí sặc đến thẳng ho khan, nếu không phải bởi vì vạn cổ xá lợi trong người, đoán chừng hắn không bao lâu nữa sử dụng độc dậy thì vong. Độc này, xác thực đủ mãnh liệt, như không phải là bởi vì này muôn đời độc long, dùng ôn dịch lưu ly bình cầm độc này dịch thu lại, với tư cách là virus nguyên, cũng là rất không tệ lựa chọn. Ôn dịch lưu ly bình. Đặc thù đạo cụ, gia nhập virus nguyên, mỗi 2 giờ có thể thai nghén một giọt ôn dịch châu, 10 giọt ôn dịch châu có thể triệu hoán một cái ôn dịch bùn quái, triệu hoán số lượng tồn tại thời gian dài ngắn, uy lực cao thấp xem độc tính mạnh yếu mà định ra. Độc này dịch độc tính mạnh như vậy, triệu hoán đi ra ôn dịch bùn quái, thực lực tuyệt đối không tầm thường. Đáng tiếc các cùng bàn chân gấu không thể kiêm có, muốn muôn đời độc long, chỉ có thể tạm thời buông tha cho này ôn dịch bùn quái. Khoan hãy nói, này vạn cổ xá lợi thật không hổ là độc tố khắc tinh, một cỗ hấp lực khổng lồ từ xá lợi bên trong truyền ra, từng ngụm thôn hấp lấy phía dưới này gành nọc độc, không lâu lắm, đã hấp mất gần tới một nửa tổng sản lượng. Không đầu thi hài, hồn hòa cho ra nhắc nhở quả nhiên không sai, theo nọc độc không ngừng giảm bớt, một cỗ không có đầu lâu thi hài hiện lên xuất ra cùng người sắt đầu lâu đang nguyên bộ, này là thi hài xuất hiện cũng liền có nghĩa là hắn nên đi trao nhiệm vụ. Thời gian trả lại không có quá khứ vài phút, nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn thật là có chút không quen, cảm giác hạnh phúc tới có phần không chân thực. Sớm như vậy đi trao nhiệm vụ cũng không biết đạo hồn hỏa hội nghĩ như thế nào, đoán chừng có thể khiến nó ăn được cả kinh. Theo vạn cổ xá lợi không ngừng hấp thu, này gành nọc độc liền một giọt cũng không lưu lại, tất cả đều tiến vào xá lợi trong bụng ăn no nê ngon lành một bữa. Nhưng lại tại Tô Nhiên ý định thu hồi này là thi hài thời điểm, trong tay vạn cổ xá lợi xuất hiện dị thường, tản mát ra nóng hồi nhiệt lượng, điều này làm cho hắn cầm không ngừng, chỉ có thể buông lỏng tay ra. Vạn cổ xá lợi lơ lửng trên không trung, lóe ra hồng sắc cùng lục sắc hào quang, tại đây trong địa động vô cùng chói mắt. Đối mặt loại này dị tượng, Tô Nhiên đâu vẫn không rõ, đây là muôn đời độc long cường hóa hoàn thành dấu hiệu, hẳn là sắp hiện thế. Muốn biết rõ, đây chính là trưởng thành long tộc, hoàn toàn không phải là ám dạ lôi long này cá trạch có thể so sánh. Muôn đời độc long xuất hiện, để cho Tô Nhiên lực lượng càng đủ, dù cho đến quỷ giới. Hắn cũng có sức đánh một trận, đây mới thực sự là trên ý nghĩa long sùng. Tô Nhiên có thể tưởng tượng được, Chuối Tiêu Tại nhìn thấy muôn đời độc long kia rung động biểu tình. Đoán chừng có thể chấn kinh cái cằm. Ngay tại hắn nghĩ ngợi lung tung thời điểm, từ vạn cổ xá lợi nội bộ truyền ra nhất đạo to rõ long ngâm âm thanh. Ngay sau đó, nhất đạo to lớn quang long huyễn ảnh xuất hiện ở chỗ này trong không gian, đáng tiếc không gian quá mức nhỏ hẹp, trực tiếp đem huyễn ảnh cho lách vào tàn. Muôn đời độc long, rốt cục tới muốn xuất hiện, huyễn ảnh tiêu tán, cũng không có ảnh hưởng đến Tô Nhiên tâm tình kích động. Này đầu độc long huyễn ảnh đều lớn như vậy, muôn đời độc long bản thể hẳn cũng không kém là bao nhiêu, nếu thật là có như vậy khí phách thân hình kéo ra ngoài trơn trượt một vòng. Tuyệt đối có mặt mũi, góc truyện audio.com. Vạn cổ xá lợi ở giữa không trung trôi lơ lửng một hồi, đều long ngâm âm thanh biến mất hạ xuống. Liền tự chủ bay đến Tô Nhiên bên người, vây quanh hắn chuyển nổi lên vòng. Truyền đạt lấy hưng phấn, vui vẻ tâm tình ba động. Tô Nhiên vui tươi hớn hở duỗi ra cốt chảo, nhẹ nhõm đem xá lợi nắm trong tay. Không thể chờ đợi được nhìn về phía xá lợi thuộc tính. Vạn cổ xá lợi, đặc thù, muôn đời đại xà chi xà túi. Bị chủ nhân nó khi còn sống luyện chế thành một khỏa xá lợi. Thực ở thể nội tọa hóa hiện hình, có hấp nạp muôn đời độc long bản tôn công hiệu, có thể dần dần gia tăng muôn đời độc long hào cảm độ, đợi đến hào cảm độ xuất hiện mắc trị số, liền có thể khống chế kia gia nhập chiến đấu. Trước mắt trạng thái, hào cảm độ 20/100, có thể triệu hoán. Chú thích: muôn đời độc long tử vong tiêu thất, người chơi tử vong, vạn cổ xá lợi rơi xuống. Ta đi, hào cảm độ trực tiếp từ 110 tăng lên tới 200, đây cũng quá sướng rồi a. Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem vạn cổ xá lợi thuộc tính, đặc biệt là kia. Có thể triệu hoán, ba chữ, để cho hắn muốn gào thét thượng một cuống họng xúc động. Muôn đời độc long, rốt cục tới có thể gọi về. Tô Nhiên chờ đợi ngày này, đợi quá lâu thời gian, dự đoán được một con rồng sủng, trả lại thật không dễ dàng. Nếu không là chịu chỗ này không gian giới hạn, Tô Nhiên sớm đã đem này đầu độc long triệu hoán đi ra, hắn không thể chờ đợi được muốn rời khỏi nơi này, thật sớm điểm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, hắn cũng muốn nhìn xem, này đầu muôn đời độc long sau khi cường hóa kỹ năng thuộc tính, đến cùng mạnh bao nhiêu hung hãn. Hắn lúc này đâu còn có làm nhiệm vụ tâm tư, tiện tay đem thi hài nhét vào bàng quang, gấp chập choạng trơn trượt rời đi chỗ này địa động, trước tiên đem muôn đời độc long gọi về xuất ra. Ngao, nhất đạo thanh thúy vang dội long ngâm tiếng vang triệt tất cả không gian, tại Tô Nhiên lòng tràn đầy chờ mong, muôn đời độc long rốt cục tới xuất hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng mà, trong tưởng tượng cuồng túm khốc huyễn sâu tạc thiên trường thành cự long cũng không có xuất hiện, mà xuất hiện ở trước mặt hắn, là một đầu vừa đen lại làm vừa gầy độc long, thân cao vừa qua khỏi 2 mét, miễn cưỡng có thể nhìn ra là đầu long, nhất phó yếu đuối bộ dáng, cảm giác bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể bị gió thổi ngược lại, cùng đầu kia to lớn quang long huyễn ảnh, quả thật có cách biệt một trời một vực. Này, nhìn xem này đầu cái gọi là muôn đời độc long, để cho Tô Nhiên thất vọng, chuẩn bị cho tốt ca ngợi chi từ chắn ở trong miệng, liền một cái chữ cũng không nói ra được. Thấy Tô Nhiên liền giống như là người ngu, đứng vẫn không nhúc nhích, độc long chủ động đụng lên trước người Tô Nhiên trên người phát tán ra từ linh khí thức đối với hắn rất là hiếu kỳ. Tốt xấu là đầu long, nói như thế nào cũng so với ám dạ lôi long bề ngoài mạnh mẽ một chút. Tô Nhiên tự mình an ủi mình, hắn biết việc này đã thành kết cục đã định toán phiền muộn cũng vô ích, chỉ có thể tiếp nhận sự phát hiện này thực. Đào, bảo đi bề ngoài không nói chuyện, đây chính là một đầu trưởng thành độc long, hơn nữa lại trải qua một lần cường hóa thuộc tính chỉ định không tầm thường. Muôn đời độc long bề ngoài để cho hắn vô cùng thất vọng, này kỹ năng thuộc tính cũng không thể cũng làm cho hắn thất vọng a. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên ổn tâm thần, đã làm xong chuẩn bị tâm lý, lúc này mới mở ra muôn đời độc long thuộc tính giới diện hướng phía độc long kỹ năng thuộc tính nhìn lại. Muôn đời độc long, đặc thù ma thú, LV41 khí huyết, 4700 ma công, 51 570 phòng ngự, 360 nhanh nhẹn, 8 chủ động kỹ năng, độc bộ thiên hạ. Dưới chân độc khí bám vào, những nơi đi qua, khói độc lan tràn, mỗi giây giảm bớt 200 điểm lượng máu, nhanh nhẹn. 3. Tốc độ công kích. 1. Thời gian duy trì 3 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây. Độc long huyễn ảnh, triệu hoán một cái độc long huyễn ảnh, công kích đối địch mục tiêu, độc tố tổn thương tăng thêm 130, có được chấn nhiếp hiệu quả, mục tiêu phòng ngự giảm xuống 20, có tỷ lệ nhất định nhanh nhẹn hạ thấp thành 0, thời gian duy trì vì 3 giây, kỹ năng thời gian duy trì vì 3 phút đồng hồ, thời gian cooldown vì 10 phút đồng hồ. Ôn dịch lĩnh vực, độc tố bạo phát, hình thành ôn dịch lĩnh vực 5x5 trong phạm vi bị khói độc bao phủ, mục tiêu chúng độc vô pháp thanh trừ độc tố, tùy cơ sản sinh mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn, mù, hôn mê, thạch hóa, cấm pháp đều, thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây. Độc long hơi thở, viễn trình đơn thể kỹ năng công kích ma công, 35, tỷ lệ khiến cho mục tiêu chúng độc mỗi giây, 200 điểm lượng máu, thời gian duy trì 3 giây. Bị động kỹ năng, phi hành, có được năng lực phi hành trạng thái, nhanh nhẹn. 3. Tránh né, 2. Phòng ngự, 10. Tổn thương hấp thu, bị thương tổn, hấp thu 5. 25. Tổn thương, chuyển hóa vi bản thân lượng máu. Long lân hộ thể, phòng ngự tăng thêm 25, 10. Tỷ lệ tổn thương bắn ngược 10. Tỷ lệ tổn thương tránh né. Long tộc uy nghiêm, đối với cấp thấp sinh vật có được uy hiếp hiệu quả, khiến mục tiêu toàn bộ thuộc tính. 3. Tốc độ công kích. 1. T, thấy được muôn đời độc long thuộc tính, Tô Nhiên hoàn toàn bị rung động đến, ngây người ở chỗ cũ thật lâu không thể bình tĩnh. Khách chương.